Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551, chương 552, ta chính là Vương Bình. Trải qua Vương Bình nhắc nhở, Vui Thích bưng lấy bảo vật phần đầu nhảy disco bầy quỷ. Lúc này mới đột nhiên nhớ tới, tối hôm qua, lão tại Bách Quỷ Dạ Hành nhóm nói qua, có chuyện gì muốn cùng bầy quỷ nói. Theo thông tin nhìn lại, sự tình tựa hồ có chút khẩn cấp. Yêu bước bước lẩm bẩm nhảy disco vươn tay chiêu chiêu, ra hiệu Vương Bình, Tử Vu Vụ Mai Đẳng Quỷ xem ra. Chờ chút, lão ngươi đừng nói trước, để cho ta trước đoán xem là chuyện gì. Phần đầu nhảy disco bày ra một bộ hôm xì gà bộ dáng, đẩy đẩy có lẽ có kính mắt. Căn cứ nhóm chúng ta ngày hôm qua nhóm bên trong nói chuyện, nhóm chúng ta là đang nói tới Vương Bình về sau. Lão nói ra muốn nói với chúng ta sự tình, sau đó tại đến xem hôm nay. Hắn đi đến bầy quỷ bên cạnh, duỗi ngón tay hướng mỗi cái quỷ ôm bảo vật. Lão cho nhóm chúng ta lễ vật, tất cả đều đến từ Hoàng Tuyền Minh Hà. Kết hợp trước đó không lâu Vương Bình tại Hoàng Tuyền Minh Hà náo ra oanh động. Nghe nói hắn có thể tại Minh Hà bơi tự do, còn có thể lặn xuống nước. Phần đầu nhảy disco đánh cái búng tay, khóe miệng dơ lên xóa tràn đầy tự tin. Mắt có, ta sơ lốc phần đầu nhảy disco hôm đã xem thấu hết thảy, hào quang lóe lên. Như vậy sự tình rất rõ ràng, đáp án sôi nổi tại trên giấy. Chân tướng chỉ có một cái, lão cùng Vương Bình có quan hệ. Bọn hắn nhất định làm cái gì PY giao dịch, nhường Vương Bình vớt đáy sông bảo vật cho lão. Dứt lời sát na, phần đầu nhảy disco nát giang hai cánh tay, trên mặt tràn ngập tự hào cùng dương dương đắc ý. Kia cử động cùng biểu lộ, nói ý không cần nói cũng biết. Hắn tại giống đám người im ắng kể rõ, tới đi, thỏa thích khen ta đi, khen ta sơ lốp phần đầu nhảy disco hôm hoàn mỹ suy luận. Ba ba ba. Cho cốt lẫn lộn cơm bàn tay ở trước ngực vỗ tay. Mập mạp tròn vo khuôn mặt treo mỉm cười. Bộ dáng kia hiển nhiên kim bàn tử vỗ tay. Rất tuyệt suy luận. Ta Edogawa cho cốt lẫn lộn cơm Conan nguyện xưng ngươi là tối cường. Bầy quỷ nhao nhao vỗ tay. Đầy đủ đóng vai nâng khóe mắt sắc. Đạo sĩ nội ứng một bên phát ân, một bên chậm rãi gật đầu. Phỏng đoán có lý có cứ, cái này đợt phỏng đoán, liền từ ta Kudo đạo sĩ để đánh cái điểm đi, mắc điểm 100 điểm, ta đánh cái 82 điểm, còn lại 18 điểm lấy 666 hình thức đưa ngươi. Có cường tráng như châu thân hình Tử Vu Vụ Mai, hắn đang quay tay, ta Watson còn có thể nói cái gì, nhảy disco hôm nghiêu bước, dấu móc khàn cả giọng. Rõ ràng, bầy quỷ tin phục phần đầu nhảy disco suy luận. Phần đầu nhảy disco đưa tay ép một chút, trên mặt tràn đầy rất muốn ăn đòn trắng hào tiếu dung. Bình tĩnh bình tĩnh, đây đều là cơ sở suy luận. Ho khan, ho nhẹ một tiếng, bầy quỷ thuận thế nhìn về phía Bình. Nhảy disco ngươi suy luận rất đặc sắc. Vương Bình nhìn về phía nhảy disco, chính chính sắc mặt. Nhưng là ta rất xin lỗi nói cho ngươi, ngươi suy luận là sai. Vương Bình lời nói như một chậu nước lạnh dội đến ở trước mặt dội loại kia, không khí trong nháy mắt an tĩnh. Phần đầu nhảy disco tiếu dung dần dần thu liễm, trở nên cổ quái. Không phải Vương Bình với ngươi PY giao dịch sao? Kìa lão ngươi làm sao cầm tới nhiều như vậy Minh Hà mới có đồ vật? Hắn giơ tay lên Hoàng Tuyền để thạch, cái đồ chơi này rõ ràng chỉ có Minh Hà mới có, mà lại xuất hiện số lần có dấu vết mà lần theo. Chẳng lẽ là Vương Bình đưa ngươi? Vương Bình lắc đầu, không đông phần đầu nhảy disco một cái khác suy đoán. Ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi, những vật này là Minh Hà bảo vật không sai, bất quá không phải PY đến. Cũng không phải cướp tới trong lúc nhất thời. bầy quỷ hiếu kỳ phù hiện ở mặt. Lão cho đồ vật, thấy thế nào đều là Minh Hà xuất phẩm. Chỉ có Minh Hà mới có được. Nếu như lão không có Vương Bình, hắn lại thế nào được đến? Phần đầu nhảy disco buồn bực gãi gãi đầu. Không phải giao dịch đến, cũng là không đoạt, cũng không thể nói là trống rỗng tới đi. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Não linh quang lóe lên, giống như là nghĩ đến cái gì. Phần đầu nhảy disco trừng mắt. Ta tào, lão ngươi đừng nói cho ta. Ngươi là tự mình xuống sông vớt. Cái này suy đoán nói ra. Đừng nói là phần đầu nhảy disco, chính là sắp chết chết. Tự bế cũng ghé mắt, lại quang nở rộ tinh mang. Vương Bình mỉm cười, hướng về phía nhảy disco gật đầu. Không tệ, ta xuống sông vớt, không khí phảng phất tại thời khắc này ngưng kết. Trong sảnh trong nháy mắt, an tĩnh, lặng ngắt như tờ, bầy quỷ mắt, trừng mắt. Từng cái thần sắc không có sai biệt, cùng cái khuôn mẫu khác, chấn động vô cùng. Một giây sau, nhảy disco tất cả quỷ kêu, thanh âm bài sơn đảo hải, sóng sau cao hơn sóng trước. Thao, ta mẹ nó không nghe lầm chứ, lão cũng có thể xuống Minh Hà. Trời ạ, gánh Minh Hà đến cùng làm sao lão cũng có thể xuống sông? Chẳng lẽ lại lão cũng gặp phải Hà Thần? Hà Thần truyền thừa có thể cho nhiều cá nhân. Các ngươi cân nhắc trọng điểm sai. Chúng ta bây giờ muốn cân nhắc hẳn là muốn để lão cho nhóm chúng ta vớt chút gì đồ tốt. Bầy quỷ, xôi trào, bị Vương Bình lời nói chấn động phải mất đi bình tĩnh. Lão, ngươi xác định không có đang nói láo. Ngươi giống như Vương Bình có thể xuống Minh Hà. Đạo sĩ nội ứng nhịn không được tại xác nhận một lần. Sợ tự mình là nghe nhầm. Xác định, Vương Bình ngữ khí khẳng định. Ta không cần thiết lừa các ngươi. Trong tay các ngươi lễ vật chính là tốt nhất chứng minh. Nghe vậy, đạo sĩ nội ứng đều nhanh kích động nhảy dựng lên. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới a. Trên thế giới lại có hai cá nhân có thể xuống Minh Hà, một cái Vương Bình, một cái lại là nhóm chúng ta lão. Nó lời mới vừa ra, Vương Bình đầu mà mở miệng. Không, trên thế giới có thể xuống Minh Hà chỉ có một người. Hả? Bầy quỷ ghé mắt, cùng nhau nhìn về phía Vương Bình. Bị hắn bất thình lình lời nói phá đổ hả? Chỉ có một người? Có ý tứ gì? Vương Bình không phải cũng có thể xuống sông sao? Kia hẳn là hai cái a. Si Vưu lão thiết, ngươi không phải nói ngươi có thể xuống sông sao? Tính cả Vương Bình, hẳn là hai cái a. Phần đầu nhảy disco quỷ dị nghiêm mặt sắc, lại một lần suy đoán. Chỉ có một cái, lão, ngươi không phải là muốn nói Vương Bình có thể xuống sông là giả đi. Trên thực tế có thể xuống sông người chỉ có ngươi. Đây là cho đến trước mắt có khả năng nhất khả. Năng, lão rõ ràng biểu thị tự mình có thể xuống sông. Còn nói trên thế giới chỉ có một cái có thể xuống sông. Nhưng bây giờ đuổi quỷ giới đều biết Vương Bình có thể dưới. Như vậy chỉ có thể là Vương Bình xuống sông là giả. Vương Bình lừa gạt thế nhân. Phún phún phun, Vương Bình thế mà lừa bịp thế nhân. Quỷ tệ ai a, Tử Vu vụ mai vuốt cằm. Đạo sĩ nội ứng đồng dạng cảm thán. Xem ra không phải PY Vương Bình, mà là Vương Bình PV lão. Vương Bình lợi dụng lão có thể xuống sông, vung cái đầy trời lão. Thật tú a, ngay tại lúc này, không, Vương Bình có thể xuống sông. Vương Bình đột nhiên nói, trong nháy mắt phủ định bầy quỷ ý nghĩ. Ây, bầy quỷ kinh ngạc, trên đầu treo dấu chấm hỏi. Bọn hắn triệt để bị lão trị mộng bức. Vương Bình có thể xuống sông. Đây không phải là liền hai cá nhân có thể xuống sông sao? Nếu như Vương Bình có thể, lão hữu còn nói chỉ có một cái có thể xuống sông. Kia lão vì sao còn nói tự mình có thể? Bọn hắn đều có thể xuống sông. Đây không phải là hai cái sao? Các vị, ta biết rõ các ngươi đang suy nghĩ gì. Vương Bình cùng ta đều có thể xuống nước kia logic nói không thông đúng không? kỳ thật nói thông được. Chỉ cần ta cùng Vương Bình cùng là một người liền có thể nói thông được. Bầy quỷ nhao nhao nhìn về phía Vương Bình, cái gặp hắn mắt lộ ra áy náy, hướng về phía đám người xoay người ngành nghề xin lỗi lễ. Thật xin lỗi, cho tới nay giấu giếm các ngươi. Xoay người đứng dậy, Vương Bình ngẩng đầu, bầy quỷ nhìn nhau. Nó si vưu hình tượng biến trở về Vương Bình bộ dáng. Ta chính là Vương Bình, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.